Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 154, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ở chỗ này đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Minh. Trong cặp mắt kia mang theo nghi hoặc, nhất là làm Hạ Minh đồng học. Đối với Hạ Minh sự tình càng là nhất thanh nhị sở. Lúc nào Hạ Minh biết làm cơm được Hà Ân nữa còn làm ăn ngon như vậy. Liền ngay cả Lưu Nhất trước đều bị khuất phục. Trong lúc nhất thời, cái này khiến người ở chỗ này đều phát hiện đại lục mới. Hạ Minh, ta thua, thua cam tâm tình nguyện. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không còn lại đầu bếp giới xuất hiện. Sau khi nói đến đây, tại Lưu Nhất trước trên thân, xuất hiện một loại cô đơn cảm xúc. Cả người nhìn có chút uể oải suy sụp. Một vị đầu bếp không thể tiếp tục làm đồ ăn, thậm chí so giết hắn đều khó chịu. Lưu Nhất trước cả người liền phảng phất già nua mấy chục tuổi đồng dạng. Hạ Minh đột nhiên gọi lại Lưu Nhất trước, nói: "Lưu đại sư, ngươi rất không cần phải như thế. Nếu như thiếu đi ngươi, trên thế giới này chỉ sợ mất đi một vị đối với đầu bếp mưu cầu danh lợi đại sư. Cho nên còn hy vọng Lưu đại sư ngươi có thể tiếp tục làm đồ ăn, để tất cả mọi người có thể thưởng thức được." Ha ha, Lưu Nhất trước xoay đầu lại, nhìn Hạ Minh một chút, mỉm cười, nụ cười này cười có chút gượng ép. "Ta Lưu Nhất trước lời hứa ngàn vàng, đã đáp ứng sự tình của ngươi, liền sẽ làm được. Thanh này ta thua cam tâm tình nguyện. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta còn là lần đầu nhìn thấy ngươi lợi hại như vậy đầu bếp. Ngươi lại có thể đem tâm tình của mình dung nhập vào đạo này mới bên trong. Tài nấu nướng của ngươi đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cho dù là gọi là tông sư cũng không đủ." Lưu Nhất trước đối với Hạ Minh có thể nói là hoàn toàn bái phục. Nếu như trước đó hắn còn xem thường Hạ Minh, nhưng là hiện tại, Lưu Nhất trước đã triệt để phục. Nhất là đang ăn nhìn đến Hạ Minh thịt nướng sát na, cái này khiến hắn cảm nhận được một loại tình yêu cảm giác. Cái loại cảm giác này thậm chí để hắn có một loại xúc động, đó chính là hung hăng yêu đương một trận. Bởi vì cái loại cảm giác này thật sự là quá tốt đẹp, làm cho người rất thoải mái. Hạ Minh nhìn xem cái này cố chấp Lưu Nhất trước, hắn biết Lưu Nhất trước chỉ sợ về sau sẽ không còn nấu cơm thức ăn. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hít một tiếng. Sau đó Hạ Minh ánh mắt rơi vào Vương Đào trên thân. Đây hết thảy kẻ đầu têu đều là Vương Đào một tay tạo thành. Mà lại để Hạ Minh phi thường phẫn nộ chính là, cái này Vương Đào lại nhiều lần được một tấc lại muốn tiến một thước. Hôm nay muốn không hảo hảo giáo huấn một chút hắn, khó mà tiết hắn mối hận trong lòng. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói: "Vương đại lớp trưởng, ta nhớ được một ít người thế nhưng là đã đáp ứng. Nếu như ngươi thua, liền muốn quỳ xuống, ở trước mặt tất cả mọi người mà nói xin lỗi ta. Không biết Vương đại lớp trưởng ý như thế nào?" Lần này Hạ Minh cũng là triệt để nổi giận. Trong lúc nhất thời, cái này khiến chung quanh có không ít người đều là hướng về phía Hạ Minh chỉ trỏ. "Hạ Minh, ngươi tại sao có thể như vậy a? Dù nói thế nào ban trưởng cũng là ngươi bạn học cùng lớp. Ngươi làm sao có thể để ban trưởng cho ngươi quỳ xuống a? Chính là a Hạ Minh. Dù nói thế nào chúng ta đều là đồng học, ngươi vẫn là lưu một tuyến đi. Dạng này ngày sau chúng ta cũng tốt gặp nhau." "Đúng đấy, chính là, ngươi một câu, ta một câu." Hạ Minh đối với những bạn học này đã triệt để hết hy vọng. Một bên Cao Thành nghe vậy, lại là triệt để giận dữ. Hung ác tiếng nói: "Các ngươi đều mẹ nhà hắn câm miệng cho ta." Cao Thành phẫn nộ nhìn xem ở đây mỗi người, tức giận nói: "Mẹ nhà hắn Vương Đào khắp nơi bức bách Hạ Minh thời điểm, tại sao không có nhìn thấy các ngươi nhảy ra thay Hạ Minh nói một câu? Hạ Minh hiện tại bất quá là bình thường phản kích, các ngươi mẹ nhà hắn liền nhảy ra làm người hiền lành được hả? Vương Đào tên Vương bát đản này cho các ngươi chỗ tốt gì? Các ngươi như thế thay hắn nói tốt, như thế nguyện ý làm bên cạnh hắn một con chó. Ta nhìn các ngươi chính là phạm tiện, đồ ngốc nhất cái. Vụt, Cao Thành câu nói này trực tiếp chọc giận người ở chỗ này. Cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là phẫn nộ nhìn xem Cao Thành. Lớn tiếng nói, Cao Thành, ngươi giả trang cái gì đâu? Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi cùng Hạ Minh quan hệ. Hạ Minh làm việc mà thật sự là quá phận. Khó nói chúng ta liền không thể nói hắn hai câu. Nói đại gia ngươi, Cao Thành phẫn nộ nhìn xem người ở chỗ này. Cái này khiến Cao Thành vô cùng tức giận. Hạ Minh lúc này vỗ vỗ Cao Thành bả vai. Cười cười nói, không muốn chấp nhặt với bọn họ. Từ đại học thời điểm, bọn hắn liền không có làm sao đem ta xem như qua đồng học. Ta là từ nông thôn bên trong ra, bị người xem thường cũng rất bình thường. Ha ha, Hạ Minh, ngươi còn biết mình là từ nông thôn bên trong ra à? Lúc này Lý Nhị Cẩu suy cười một tiếng, chợt có chút ngoan lệ mà nói. Ngươi biết mình từ nông thôn bên trong ra còn dám phách lối như vậy? Ngươi có phải hay không lại thiếu? Hạ Minh ánh mắt phiết hướng về phía Lý Nhị Cẩu. Trong mắt mang theo từng tia ngoan lệ. Lý Nhị Cẩu cổ co rụt lại. Chợt có chút sợ hãi lui về sau một bước. Hạ Minh tại đại học thời điểm. Đánh nhau cái kia là có tiếng. Hạ Minh thực lực rất mạnh. Lúc ấy hắn nhưng là không ít bị Hạ Minh đánh cho tê người. Trong lúc nhất thời. Cái này khiến Lý Nhị Cẩu trong lòng. Đều có bóng ma. Hiện tại Hạ Minh đã không muốn tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Hạ Minh thản nhiên nói. Không có ý tứ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là bạn học của ta. Cũng không là bằng hữu của ta. Ta cùng các ngươi cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là ta hy vọng các ngươi cũng chớ làm bộ tự cao thanh cao dáng vẻ. Nếu để cho ta lần sau nghe được các ngươi ở sau lưng lung tung nói người khác nói xấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi, Hạ Minh, ngươi quá phách lối, ngươi coi mình là ai vậy? Còn liền nói ngươi làm sao nhận? Đúng đấy, ngươi thật đúng là coi mình là dễ hành a, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Ngươi cho chúng ta nguyện ý cùng ngươi tên nhà quê này làm đồng học sao? Vừa nghe đến Hạ Minh lời này, cái này khiến người ở chỗ này lại là có chút giận dữ. Nói lấy cái này nói tới nói lui cũng là phá lệ khó nghe. Ai không phục, có thể lên đi thử một chút. Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, một cỗ hàn ý lạnh lẽo tại Hạ Minh trên thân bạo phát đi ra. Cái này khiến Hạ Minh cả người tựa như là biến thành người khác. Cái này hàn ý lạnh lẽo để người ở chỗ này tất cả đều là nhịn không được sợ run cả người. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Người ở chỗ này tất cả đều là run rẩy nhìn xem Hạ Minh. Có chút run rẩy nói. Làm cái gì? Hạ Minh cười một tiếng. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng để cho ta làm cái gì? Sau đó Hạ Minh quay người liền hướng phía ngoài đoàn người đi đến. Lúc này hắn đã không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Về phần Vương Đào nơi đó, hắn cũng không có thật nghĩ tới để Vương Đào quỳ xuống. Bởi vì bằng vào Vương Đào tính tình là sẽ không hạ quỳ. Nhưng là Hạ Minh cũng không muốn cứ như vậy buông tha Vương Đào. Phía trước một bên, có người tự động vì Hạ Minh tránh ra một con đường. Lúc này người ở chỗ này tất cả đều là yên lặng nhìn xem Hạ Minh. Cho đến Hạ Minh rời đi, liền ngay cả Cố Hiểu Nhã cũng là như thế. Cố Hiểu Nhã nghĩ nghĩ, đột nhiên đuổi theo. Lúc này toàn bộ tràng diện lần nữa truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Những âm thanh này rõ ràng đều là nhằm vào Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, cái này làm cho cả tràng diện kêu loạn. Tích tích. Chúc mừng túc chủ, chúc mừng túc chủ, nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại túc chủ phải trang nhận lấy ban thưởng, cách chương.